Chương 576, Chiến hậu chỉnh lý. Nhìn lên trước mặt hải, Tony sở tặc bọn hắn không khỏi liếc nhau một cái, đã nhưng vật này có được lực lượng lớn như vậy, kia đặt ở hải trong tay chẳng phải là cũng rất nguy hiểm, có thể coi là bọn hắn nghĩ như vậy, QNZ không dám nói như thế, dù sao đây chính là hải ai nhìn phía xa còn dậy không nổi sổ, liền biết cùng hải đối nghịch là tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, cái này địa cầu, là thật không cách nào cưỡng ép giữ chặt hải. Tốt, ta muốn về nghỉ ngơi. Các ngươi cắt chơi cắt đi thôi tại những này những siêu cấp anh hùng đắm chìm thời điểm. Hái lại nở nụ cười. Sau đó đối lấy bo nở hà nở nói một câu. Một giây sau, hai liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù những người này rất muốn để hái đem hai cái kia bảo thạch lưu lại. Thế nhưng là bọn hắn thật không dám nói như thế. Cho nên chỉ có thể nhìn kia bảo thạch cứ như vậy biến mất. Chúng ta vẫn là đi ăn chút gì không nhìn xem đã biến mất hải. Qua nửa ngày. Tony sở tặc nhìn về phía bên người đám người, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mà nghe được hắn, những người khác đều không nói gì thêm, bất quá vẫn là đi theo hắn cùng rời đi. Tại bọn hắn đi xuống lầu thời điểm, QNZ phát hiện đã biển trở lại bằng nợ tiến sĩ, tiếp lấy một chuyến này siêu anh hùng, liền tìm một nhà còn tại mở hamburger cửa hàng, ngồi cùng một chỗ điểm một bàn lớn hamburger ăn bất quá đang ăn thời điểm bọn hắn lại rất trầm mặc. Mặc dù bây giờ ngoại giới thế giới đối với mấy cái này siêu anh hùng khen chê không đồng nhất, có khen, có cho rằng bọn họ là thế. Giới an toàn uy hiếp, cái gì cũng có, mà lại đều đã tranh cãi ngất trời, nhưng là bọn hắn lại biết lần này Chu phải giải quyết nguy cơ người, là hải, mà lại hải trong tay nắm giữ lực lượng, thật sự là quá mạnh. Bọn hắn hiện tại là càng ngày càng không dám đối hải có bất kỳ bất kính mà lúc này hải thì đã trở lại nhà của mình. Trực tiếp xuất hiện tại trong phòng của hắn, cởi bỏ quần áo trên người, hai đơn giản tắm một cái, sau đó cứ như vậy trần trụi nằm trên giường của hắn, hắn bắt đầu tính toán mình hôm nay thu hoạch. Không nói những cái khác, hơn 4.000 vạn điểm tích lũy, liền đầy đủ để hắn ngạc nhiên. 5.012 VAN, cái này thật đúng là hắn từ trước tới nay chính nghĩa giá trị nhiều nhất một lần. Đã đầy đủ treo chống hắn lần nữa xuyên qua, bất quá bây giờ mạ vào thế giới bên trong. Còn có rất nhiều nguy cơ, có thể cho hắn kiếm lấy chính nghĩa đăng giá, cho nên hắn cũng không nóng nảy đi. Mở ra hệ thống thương thành, hải tra xét 5.000 vạn có thể đổi cái gì, hắn nhìn đều là cấp 6 thế giới khác đồ vật là cờ N giao thủ tục phí, hắn không cần thiết đi mua, cho nên sàng chọn ở dưới, hắn chỉ nhìn cấp 6 thế giới. Hắn tương đối quen thuộc cấp 6 thế giới, hết thể có 3 cái, một cái liền là giờ dạ gổng bạn thế giới. 5.000 vạn tả hưu giá cả, có trong truyền thuyết người xài dạn huyết mạch, giá trị 5.000 vạn, đóng băng ác ma nhất tộc vương tư chất, giá trị 4.700 VAN chính nghĩa giá trị, xèo sơ cấp tế bào, giá trị 4.900 VAN chính nghĩa giá trị, người nhân tạo 17 cùng 18 hào cải tạo kỹ thuật, giá trị 5.000 VAN chính nghĩa giá trị. Nhìn lên trước mặt những này có thể hối đoái đồ vật, nói thật, hài hứng thú, cũng không phải là rất lớn. Hắn muốn hối đoái trong truyền thuyết người xài dạn huyết mạch, vậy cũng là một cái ý nghĩ. Không nói trước hắn có nguyện ý hay không biến thành người ngoài hành tinh, liền xem như hắn nguyện ý, hắn QNZ muốn cân nhắc có thể hay không mất lý trí vấn đề, mà lại chủ yếu nhất là, hắn cái hệ thống này chỗ tốt lớn nhất là vô hạn điểm kỹ năng, nếu như hối đoái huyết mạch loại hình không cách nào tăng lên kỹ năng đồ vật, kỳ thật đối với hắn hệ thống mà nói là một loại lãng phí. Kỳ thật hệ thống tác dụng lớn nhất liền là đem nguyên bản nhìn cũng không sao thế đồ vật, trải qua vô hạn đống thêm điểm kỹ năng, biến thành vô địch đồ vật. Hắn tại thế giới văn tỷ hệ sở thời điểm cũng là như thế, cho nên huyết mạch loại hình loại này không thể thêm điểm đồ vật. Đối với hắn tới nói hiệu quả cũng không lớn, mà giờ dạ gổng bản thế giới bên trong, kỳ thật cũng không phải là lấy kỹ có thể chủ trì thế giới. Chân chính cờ N kỹ năng, tỷ như nói giới vương quyền, tự tại cực ý công, trước mắt cũng là hắn hối đoái không dậy nổi. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn một chút coi như xong. Mà ngoại trừ giờ dạ gồng bản thế giới bên ngoài, cấp 6 thế giới còn có hai cái hắn tương đối quen thuộc. Theo thứ tự là Hoàn Unman cùng trò chơi sở tạ cờ giáp. Đương nhiên, mạ vẹo bản thân cũng là cấp 6 thế giới. Bất quá hải cảm giác tại mạ vẹo thế giới đổi thế giới mạ vẹo đồ vật. Thật đúng là có điểm 2 cho nên hắn càng nhiều chú ý lực vẫn là đặt ở thế giới mặt khác bên trên. Hoàn Unman thế giới là một cái không trọn vẹn thế giới, bởi vì thế giới chân chính nhớ lại trước mạng gà ở trong còn không có hoàn toàn biểu diễn ra đâu, mà nhân vật nam chính sẽ ta mạ tác dụng, chủ yếu nhất ngay tại ở đánh vỡ cực hạn phía trên, thay lời khác tới nói, đây cũng là một loại pháp tắc lực lượng. 6 cồn vợ ở, cầu châu 7 phòng ngự của hắn có thể phòng ở bất kỳ công kích của hắn có thể đánh phá bất kỳ phòng ngự, đương nhiên, nếu như hắn tự mình đánh mình, vậy cũng không biết. À niềm thứ nhất quý nhân vật phản diện áo lộ tư sức chiến đấu, đại khái tương đương với sẹo 2H trình độ, bất quá vẫn là bị sẽ tạ mạ nhẹ nhóm giải quyết, cho nên sẽ tạ mạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có ai biết, cái này cũng từ sẽ tạ mạ huyết mạch cờ N3000 ư cờ liền nhìn ra. Nhưng một quyền thế giới, cũng rất xấu hổ, bởi vì ngoại trừ sẽ tạ mạ bên ngoài, những người khác đều quá yếu, liền xem như cấp S vị thứ 2 vòi rồng. Kỳ thật nói đến tại cấp 4 thế giới khả năng đều không thể xưng vương xưng bá, nếu không có sẽ tạ mạ cùng những cái kia thần cấp quái nhân đỉnh lấy, thế giới này nhưng bình không lên cấp 6 thế giới về phần tinh tế cái này hái lúc nhỏ rất quen thuộc mã binh thế giới, chủ yếu trèo chống thế giới này sừng sững tại cấp 6 thế giới, cũng không phải là bởi vì nhân loại mà là bởi vì thần tộc cùng chủng tộc. Thần tộc cũng chính là tinh linh, mà chủng tộc tên khoa học gọi là dị chủng. Trung tộc đại biểu cho thế giới kia cực hạn thân thể lực lượng, mà thần tộc thì đại biểu cho cực hạn khoa học kỹ thuật lực lượng, so với nhân loại tại chiến liệt tuần dương hạm bên trên mới có thể lắp đặt nhất công nghệ cao tụ biến lò phản ứng, tinh linh phổ thông cùng nhiệt người trên người năng lượng trọng giáp, nhưng thật ra là khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn đồ vật. Đều biết, nguyên tử tách ra, liền là bom nguyên tử tụ hợp liền là bom hỷ rộ. Nhân loại đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, QNZ chính là như vậy. Mà tại tách ra cùng tụ cùng phía trên khoa học kỹ thuật, thì là bóc ra, dùng cực cao nhiệt độ, đem phần tử chia ra thành hai cái nguyên tử, sau đó lại đem nguyên tử đương là chúng điện tử tháo rời ra, đây chính là tờ lạc mạ, tục xưng vật chất thư tư hình thái. Sơ ta hột bên trong, những cái kia dễ đi kiếm ánh sáng, chính là cái này chơi ứng. Loại phòng đoán này, trước mắt chỉ tồn tại ở nhân loại trong đầu, nhưng đã là tinh linh phòng khoa học kỹ thuật. Thậm chí phát xuống đến nhất cơ sở chiến sĩ, cùng nhiệt người trên thân. Cho nên nếu như ngươi chơi qua tinh tế chiến dịch, hiểu qua thế giới quan của bọn hắn, ngươi liền sẽ phát hiện nhân loại trên cơ bản là đánh xì dầu.